Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thân cô sẽ không đồng nhất. Một ngày nào đó, cô sẽ gặp được nửa kia của mình không phải ư? Cô ghét bản thân u buồn như vậy. Ghét, không biết rõ lý do u buồn. Buồn bực tới nỗi, cảm giác dường như không thở nổi. Thượng quan Thác Dương từ xa, nhìn thấy một bóng hình bên cạnh bể bơi, sải bước dài đi tới. Lại không tự chủ, bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn. Hồ bơi trong nhà này, tác phẩm do anh vừa mới học kiến trúc thiết kế nên, trước hết nghĩ đến nơi này vốn là rừng cây, khéo léo dùng để tăng thêm phần huyền bí, lại lợi dụng những cây cột mang phong cách Hy Lạp làm cơ sở, từng bước tạo thành hồ bơi trông như thần điện. Đối với sự thưởng thức của mình, anh tuyệt đối có tự tin, hình dáng hồ bơi thay đổi theo sắc trời đều ở trong dự liệu của anh. Để không phải lần đầu tiên, anh thấy em gái ngồi ở đây ngẩn người, nhưng lại lần đầu tiên nhìn thấy lông mày cô nhăn lại phảng phất buồn. Tâm tình không tốt ư? Không chú ý anh đi tới bên cạnh từ lúc nào, từ qua phiền phiền sợ hết hồn. Không có. Cũng không phải là ngày đầu tiên anh biết em. Thời gian gần đây em luôn âm dương quái khí, nhận định có vấn đề. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, tránh cho anh nhìn thấy trong mắt cô che giấu nổi vẻ buồn khổ. Anh bận rộn yêu đương, tính tình thất thường chưa tính, nào chú ý tới em. Tính tính toán toán, nghỉ hè được 12 ngày, có ít nhất 10 ngày không thấy bóng dáng anh. Mà dù trước kia anh cũng thường vậy. Nhìn lúc ấy cô, chuyện cô không biết anh đi hẹn hò, chuyện cô yêu anh trai cũng không phải là hết thuốc chữa. Nhưng cô cảm thấy mùa hè này trôi qua thực ra đằng đẵng, không khỏi thấy khổ sở. Làm ơn, đừng nói với anh, lúc em đang trong tình yêu cuồng nhiệt sẽ không trọng sắc khinh. Anh nói một nửa, chợt nghĩ tới, chẳng nhẽ em chưa từng yêu ai. Không được ư? Cô nhìn bộ mặt ngạc nhiên của anh. Cũng không phải là không có ai theo đuổi em. Em không có tình cảm với ai ư? Hay là em thích chủ động xuất kích? Đối với tình cảm, thái độ của anh luôn luôn là thả ít mà tốt, không làm với nguyên tắc ban đầu. Gặp đối tượng phù hợp, anh sẵn lòng thử lui tới, từ từ tìm ra người bản thân chân chính muốn tìm. Thượng quan Phiên Phiên không tiếp lời, chỉ nở nụ cười khổ. Nếu như cô biết đáp án, cô nhất định sẽ trả lời. Nhưng nếu chuyện này dễ dàng thảo luận, cô tuyệt đối dứt khoát đem vấn đề ném cho anh. Trọng điểm chính là cô cũng đang buồn bực về tình cảm của mình. Hơn nữa, đánh chết cô không chia sẻ với anh. Anh biết rồi, em bây giờ đang khốn khổ vì tình đúng không? Lùa không để ý quý hò, trừ phi là tình yêu đầu tiên không biết làm thế nào cho phải. Nếu không, công chúa Phiên Phiên được mọi người nâng niu cho lòng bàn tay lại chợt trở nên đa sầu đa cảm. Anh đừng ở đây đoán mò. Cô cuống quýt tránh ánh mắt hài hước lại như thăm dò của anh, thực sự sợ hãi anh nhận ra dấu vết. Không phải anh đoán mò, trong lòng em rất rõ. Cô càng né tránh, anh càng khẳng định suy đoán của anh. Tên nữ ăn khói lửa nhân gian, rốt cuộc động phàm tâm. Cô gái nhỏ gia đình thượng quan chúng ta lớn rồi. Thượng quan Phiên Phiên giơ lên nụ cười khổ. Giả sử sinh lòng yêu một người là con đường đường phải trải qua khi lớn lên. Khi cô động tâm, lại là người cô không thể yêu, vì cô thà ngu xuẩn cả đời. Anh đã lợi hại đoán chúng đâu đó, vậy có thể đoán ra em thích ai không? Cô thử dò xét hỏi, trái tim thấp thỏm, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thượng quan Thác Dương nghe vậy bất giác cười khẽ, chợt tưởng cô gái ngốc nghếch này lộ ra mà còn không biết. Em nói vậy chứng tỏ là người anh quen biết. Chợt ấn động như thời á khẩu không trả lời, hận không thể đem cây gõ nát cái đầu chậm lùi của mình. Cô không dám nghĩ tâm ý của mình do vậy bị người khác phát hiện theo lời nói, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhìn phản ứng ngây ngốc của cô là câu trả lời gián tiếp cho thượng quan Thác Dương. Anh đã ý, nhìn rõ mọi việc, lại nghi hoặc những người xung quanh anh, ai là người có thể chiếm cứ trái tim cô. Cô không có khả năng yêu Hoàn Tiểu Yên, cho đến nhất định không phải. Thượng quan Thác Dương suy nghĩ thực nhanh, loại bỏ những người có khả năng. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một người khả năng duy nhất. Anh thở dốc kinh ngạc. Chẳng nhẽ là Trạch? Không, hai người là anh em họ mà. Trên trán thượng quan Phiên Phiên lộ ra ba đường hắc tuyến, không thể phủ nhận. Mạc Trạch rất ưu tú, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ có tình cảm khác với anh. Nhưng hiện tại cô tình nguyện người cô yêu chính là Mạc Trạch. Tính nghiêm trọng sẽ giảm đi chút ít. Thôi, cô vốn không hy vọng có thể cùng người không biết nói chuyện tán gẫu một chút, khiến cô hiểu ra rồi kết luận. Hôm nay không cần ra khỏi cửa ư? Anh đến để nói với em, anh muốn đi Hồng Kông chơi vài ngày, muốn đi cùng không? Dù đầu gối suy nghĩ, thượng quan Phiên Phiên cũng biết người đồng hành với anh là ai. Cô lấy đôi chân trắng nõn của mình ngâm vào nước, giả vờ vô vị khóa tay. Em không muốn làm kỳ đá cản mũi, muốn cút thì cút nhanh một chút. Thượng quan Thác Dương tự dưng là con giun đũa trong bụng em gái, lơ đãng bắt gặp ánh mắt trong suốt chợt lóe lên cô đơn. Anh cho rằng cô bị chuyện tình cảm làm khổ sở, có phát hiện cô bây giờ có chút khác với trước đây, nhưng lại không thể nói khác nhau ở chỗ nào. Làm anh em lâu như vậy, Phương thức anh đối xử với cô không phải là dịu dàng che chở. Anh không có thói quen an ủi dịu dàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net